Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 280, thần lực khô kiệt. Ầm ầm, rầm rầm rầm, Tần Phong cùng mọi người công kích đánh vào cùng một chỗ. Kiếm mang nổ tung, ngàn vạn sợi kim mang từ nổ tung trung tâm bắn ra. Xuôi theo đường có một chút xui xẻo thần vương bị oanh bên trong. Trực tiếp bị oanh nát rồi nửa người. Giống, tại bạo tạc một mặt, kia cự hổ rít gào lấy. Hổ khiếu chấn trời, nghĩ muốn huy động hổ chảo đập xuống, lại bị kiếm mang cho vỡ nát. Từ thần lực ngưng tụ hổ ảnh bị chấn nát, hư không bị xé nứt, thần tắc sụp đổ. Phốc phốc, phốc phốc, mấy cái kia tán tu thần vương bị dư ba quét bên trong. Kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị oanh lui, đụng vào cổ thần tháp trên sinh ra một hồi đong đưa. Bọn họ tất cả đều khí tức uể oải, khó có thể tin nhìn lấy kia sắc bén kiếm mang. Bọn họ không nghĩ tới, Tần Phong loại trạng thái này, đều có thể đem hắn nhóm đánh bại, mà lại là bị bại rối tinh rối mù. Đã nhưng ra tay rồi, liền chết đi. Tần Phong biểu lộ lạnh lùng, thôi động thần lực, trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã là kia mấy vị thần vương trước mặt. Sau đó, hắn lạnh lùng đem 5 ngón tay mở ra, trên 5 căn ngón tay kiếm mang chói mắt, trực tiếp bắn vào kia ngơ ngác sững sờ mấy người đầu bên trong. Cuồng bạo thần lực ở mấy trong cơ thể con người ầm vang bạo tạc. Đầu như dưa hấu nổ tung, những người kia đều là thân hình sụp đổ, nổ tung thành rồi khắp trời huyết hoa. Huyết hoa tản mát ở cổ thần tháp bên trong, tản mát ở chư vương trên mặt, nóng hổi huyết dịch bên trong mang theo lấy một hơi khí lạnh. Hắn, thế mà liền mạnh đến loại trình độ này a? Có thần vương ngơ ngác thì thào, đến lúc này, bọn họ vừa rồi rõ ràng. Tần Phong cường đại, liền xem như độc đối quần hùng. Vậy không sợ vậy? Ong ong, năm đạo quầng sáng từ cái này năm trên thân thể người bay lên mà ra. Đều là rơi xuống rồi Tần Phong trên thân. Cuối cùng dung hợp thành Tần Phong đỉnh đầu một cái lớn quầng sáng. Tần Phong mở ra rồi thông hướng tầng thứ tư cửa lớn. Hướng về tầng thứ tư bên trong đạp đi. Mà cái khác thần vương vậy bởi vì nhân số giảm mạnh. Có người thành công tấn cấp đến rồi tầng thứ tư. Giết, ngoặc kép, ở một mảnh tiếng la giết bên trong. Hết thảy 30 mấy vị thần vương tấn cấp. Tầng thứ tư bên trong, kia chút thần vương kinh lịch trước kia mấy tầng. Không chỉ không có đối Tần Phong kính nhi viễn chi, ngược lại là lại lần nữa có thần vương liên hợp lại. Đối phó Tần Phong, vô luận ngươi cường đại đến mức nào cái này bản tôn linh thân chúng ta cũng sẽ không tặng cho. Ngươi, có thần vương gầm thét, âm thanh đinh tai nhức óc. Tần Phong nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, vậy liền ra tay đi. Hắn biết rõ, những này người vì rồi bản tôn linh thân, thậm chí cam tâm bốc lên chết ở tiểu thần quân trong tay nguy hiểm tiến về thông thiên luyện ngục. Giới, huống chi là chạy tới rồi cổ thần tháp bên trong đâu. Vô luận như thế nào những thần vương này đều sẽ không bỏ qua. Bản tôn linh thân phương pháp luyện chế ở thần giới bên trong thế nhưng là phi thường chân quý pháp. Thuật, nếu là có thể thu hoạch được, đủ để cải biến một cái tông môn vận mệnh, mà lại bọn họ cũng không có rồi đường lui, tiến vào cổ thần tháp bên trong. Liền không có rồi lùi bước dự định. Đồng dạng, Tần Phong cũng sẽ không bởi vì địch nhân đông đảo thì có lùi bước chút nào ý nghĩ. Phía sau hắn cũng có cần muốn bảo vệ người. Hắn thê tử, đệ tử của hắn tử, đều cần muốn hắn tìm được bản tôn linh thân phương pháp luyện chế đi đột phá thần cảnh. Cùng hắn cộng trường sinh, về phần cản ở trước mặt hắn người, giết rồi liền tốt, oanh. Oanh, kiếm mang cùng quyền phong từ Tần Phong trên cổ tay thoát tay áo mà ra. Màu vàng cùng màu máu quấn quanh ở cùng một chỗ, uy thế chấn trời bại mà. Thần đạo pháp tắc đều đang run rẩy, phảng phất không chịu nổi như vậy lực lượng cuồng bạo đồng dạng. Cái này tầng một bên trong, tất cả thần vương tu sĩ đều sắc mặt hoảng hốt, không nghĩ tới Tần Phong thế mà trăm trận trăm thắng, giống như không biết mệt mỏi chiến thần đồng dạng. Đây là chiến thần khôi phục sao? Có thần vương cảm thụ được kia chảy xuôi thần vương đại đạo, cùng với tứ đại thông thiên kiếm đạo chi lực, có một loại giống như phàm nhân đối mặt thiên uy đồng dạng ảo giác. Ta cũng không tin, đến lúc này, ngươi còn có thể thật sự có vĩnh viễn không khô cạn thần lực. Kia mấy tôn thần vương hét lớn, không tin ta, cùng là thần vương tu sĩ, bọn họ cảnh giới so Tần Phong còn cao hơn, mặc dù bọn họ không có Tần Phong như vậy nghịch thiên chiến lực. Thế nhưng là dù sao cảnh giới còn tại đó, thể nội thần lực chứa đựng lẽ ra so Tần Phong muốn nhiều. Đi đến nơi này, liền xem như bọn hắn cũng đều cảm thấy thần lực có chút không đủ dùng. Bọn họ không tin Tần Phong có thể có vô cùng vô tận thần lực có thể sử dụng. Ta thần lực xác thực không có như vậy nhiều, nhưng là giải quyết các ngươi là đủ. Tần Phong vẻ mặt lạnh lùng, câu nói băng lãnh. Trong cơ thể hắn thần lực xác thực không nhiều, thi triển ba tầng thông thiên đại đạo, đã tiêu hao rồi hắn thể nội vượt qua hơn một nửa thần lực. Coi như trước kia mỗi một tầng đều ngắn ngủi khôi phục, thế nhưng là thể nội vẫn như cũ có lượng lớn thần lực chân không. Nhưng là, vẻn vẹn đối mặt mấy cái không đến cấp 7 thần vương liên thủ, Tần Phong cũng không cần đem hết toàn lực. Oanh! Tần Phong công kích cùng những người kia liên thủ công kích sở đụng nhau. Mênh mông năng lượng nổ tung ra đến, ở giữa khu vực không gian giống như ứ máu bóng ra. Bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ. Hiến tế, giết chết hắn, các huynh đệ chúng ta không có đường lui rồi. Mấy người kia bên trong tu vi tương đối cao vị kia thấy Tần Phong nơi đó thế mà lấy một địch, nhiều còn chiếm theo thượng phong. Lập tức ý thức được việc lớn không ổn, thế là hét lớn nói, mấy người khác nghe vậy, biến sắc, hơi hơi cắn răng, chỉ chốc lát sau mấy người đều là toàn thân bạo máu. Tinh huyết bay ra, dung hợp, mấy người tinh huyết dung hợp lại cùng nhau, hình thành rồi một đạo màu máu quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng bên trong, là tốt mấy tôn trung giai thần vương nửa đời tu vi. Còn có những người kia thọ nguyên, kia chút nguyên bản trường sinh bất tử thần vương vì rồi vây quét Tần Phong. Liền chính mình kia vô tận thọ nguyên đều hiến tế rồi đi ra. Huyết cầu bên trong tản mát ra ba động khủng bố, gió mây biến sắc, thiên địa run rẩy, vô số pháp tắc tấm lụa rủ xuống, không chịu nổi kia to lớn uy thế. Kia đứng ở đằng xa Thôi Phán cũng đều vẻ mặt hơi hơi nghiêm nghị. Từ kia huyết cầu phía trên cảm nhận được rồi một vệt hơi thở ngưng trọng. Trước thực lực tuyệt đối, giấy rủa cũng là phí công. Tần Phong vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong không có chút nào lo lắng. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, hắn hung hăng đẩy về phía trước. Kiếm mang cùng quyền phong xen lẫn, chính là lại lần nữa oanh kích mà ra. Phốc phốc, kiếm mang trực tiếp xuyên thủng rồi nguyên bản huyết cầu. Khắp trời mưa máu vẩy xuống, trong đó kinh khủng năng lượng ở trên mặt đất đốt lên rồi đại hỏa. Mà kia mấy tôn thần vương bị kiếm mang trực tiếp bao trùm. Kiếm mang như khắp trời tinh mưa mà rơi, đem những người kia nhục thân cho xuyên thủng thành rồi cái sàng. Ngươi, có thần vương không cam tâm, khóe miệng chảy máu, chỉ là chậm rãi tiêu tán sinh cơ lại là để bọn họ không tiếp tục đứng dậy. Ầm ầm, kia mấy tôn thần vương toàn bộ nổ tung, bị cuồng bạo vô cùng kiếm khí cho nổ thành rồi khắp trời cục máu. Nội tạng bị tạc vỡ thành rồi mảnh vỡ, huyết dịch bị bốc hơi, xương cốt bị tan tành mây khói. Lần này, cổ thần tháp yên tĩnh trở lại, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được đến. Thời khắc này Tần Phong đã là chiến uy không thể thớt. Mặc dù Tần Phong phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể thần lực khô kiệt, thế nhưng là sức chiến đấu nhưng như cũ không phải là bình thường thần vương có thể so sánh được. Tần Phong tầng 4 thắng liên tiếp cho đám người trong lòng lưu lại rồi ấn tượng khắc sâu. Ta ở phía trên chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng. Thôi Phán thì thào một tiếng, thâm ý sâu sắc quét rồi Tần Phong một mắt, chính là tiến vào tầng thứ 5 bên trong. Tầng 4 quét ngang, để Thôi Phán rõ ràng. Tần Phong cường đại tuyệt, không phải bình thường thần vương có thể so sánh với. Thôi Phán trong lòng cũng đều thừa nhận, Tần Phong có thể là hắn lần này cổ thần tháp bên trong mạnh nhất kình địch nhân. Nhưng là kiêng kỵ về kiêng kỵ, Thôi Phán vẫn như cũ là vẻ mặt ngạo nghễ. Lấy Thôi Phán tính tình, hắn liền xem như chân chính 9 cấp thần vương cũng sẽ không để nó lùi bước. Ở hắn trong lòng, đã sớm đem kia Jehovah truyền thừa xem như dự định chi vật. Tần Phong nghe vậy, hơi hơi gật đầu, vậy bước vào đến tầng thứ 5 bên trong. Tầng thứ 5 bên trong, kia chút thần vương bình quân tiêu chuẩn vẫn là muốn mạnh một chút. Đi đến tầng thứ 5, tất cả mọi người là rõ ràng nếu là không chủ động đánh ra. Không chỉ kia sau cùng truyền thừa cơ hội xa vời, liền mệnh đều có thể bị tước đoạt. Cho nên, tầng thứ 5 bên trong kia chút thần vương ngược lại là so trước 4 tầng điên cuồng rồi rất nhiều. Tần Phong kiếm mang rơi xuống, một tôn dự định đánh lén hắn thần vương bị hắn đánh xuyên rồi đầu. Đầu như dưa hấu đồng dạng nổ tung, linh hồn bị Tần Phong chém chết rồi sạch sẽ. Ngay sau đó là tầng thứ 6, tấn thăng tầng thứ 6 chỉ có bát tôn thần vương. Trừ rồi Thôi Phán cùng Tần Phong bên ngoài, còn lại 6 người đều là cấp 7 thần vương. Vì rồi truyền thừa cùng vinh quang, liều rồi, có thần vương gầm thét, vừa mới đi lên chính là triển khai rồi kinh thiên chém giết. Đi đến một bước này, đại bộ phân người đều phi thường mỏi mệt, liên tục tầng 6 sàng lọc đã để đám người giết đỏ cả mắt. Mà lại theo lấy khoảng cách cổ thần tháp đỉnh tháp càng ngày càng gần, bọn họ đã là cảm nhận được rồi cổ thần tháp phía trên kia bàng bạc mênh mông ba động. Đây càng là kích thích rồi đám người sát niệm. Âm âm, vù vù, ở một phen kịch liệt chém giết bên trong, lại có 4 tôn thần vương vẫn lạc, bị cổ thần tháp kết giới hấp thu. 4 đạo quầng sáng rơi xuống, bao quát Thôi Phán ở bên trong. Tần Phong bọn người hết thảy 4 người tấn thăng đến rồi tầng thứ 7. Còn muốn đánh sao? Ở tầng thứ 7 bên trong, Tần Phong hơi hơi thở dốc, thể nội thần lực đã đạt tới rồi một cái điểm đóng băng. Hắn xếp bằng ở một cái góc bên trong, nắm chặt thời gian khôi phục. Đánh, làm sao không đánh? Đều đến lúc này, tại sao có thể có nhận thua đạo lý? Một tôn cấp 7 đỉnh phong thần vương thở hồng hộc, hét lớn nói, hắn ánh mắt rơi xuống rồi Tần Phong trên người, mang theo khiêu khích, mà đổi thành bên ngoài một tôn, cũng là cấp 7 đỉnh phong, nửa bước cấp 8 thần vương cảnh giới. Đồng thời bởi vì sát khí duyên cớ, khí thế lại là có cùng cấp 8 thần vương tranh phong ý vị. Sau kia cấp 7 đỉnh phong hơi mạnh một chút, tôn này hơi mạnh một chút thần vương thì là để mắt tới rồi Thôi Phán. Mang theo thật sâu ngưng trọng, trong mắt còn có một chút khiêu khích chi ý. Thế nào, ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ? Thấy một người khác để mắt tới rồi chính mình, Thôi Phán không khỏi cười nói, mang theo trào phúng, lúc nào thời điểm mình bị như vậy đánh giá thấp rồi? Một cái cấp 7 đỉnh phong liền muốn cùng mình tranh phong? Ha ha, các ngươi hai cái là lần này cổ thần tháp trở ngại lớn nhất, chỉ có tiêu hao hết các ngươi, đại gia tỷ số thắng mới có thể tiếp cận. Tôn này cấp 7 thần vương cười khổ một tiếng, trong lời nói đều là thở dài. Hai người bọn họ đều có tự mình hiểu lấy, Tần Phong cùng Thôi Phán hai người thực lực quá mạnh, xa không phải bình thường thần vương có thể so sánh với. Mà tầng thứ bảy bốn người, chỉ cần đào thải rơi hai người, nếu là hai người bọn họ nội đấu, sẽ chỉ thành toàn Thôi Phán cùng Tần Phong. Mà hai người bọn họ nếu là vây đánh Thôi Phán hoặc là Tần Phong, cuối cùng vậy sẽ còn thành toàn Thôi Phán hoặc là Tần Phong tùy ý một cái người. Mà lại Thôi Phán cùng Tần Phong bọn họ tựa hồ cũng đều không có muốn ở tầng thứ bảy quyết chiến chuẩn bị, cho nên hai người bọn họ dự định mỗi người đối phó một cái. Vô luận như thế nào, bọn họ đều không cam tâm đem truyền thừa chắp tay tặng cho Tần Phong cùng Thôi Phán. Cho dù là liều chết một trận chiến, bọn họ cũng muốn đem kia thực lực của hai người cho làm hao mòn rơi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN